Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 764, Thánh Mẫu Chất Tử bị hành hung. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghe vậy Mộng Mặc Trần. Không trì hoãn nữa, chỉ thấy hắn hai chân chợt đạp một cái, cả người phẳng phất như là một phát đạn đại bác một dạng xông thẳng mà tới. Cái kia màu bạc hai quả đấm, mang theo tiếng gió vun vút, hướng Tiểu Tuệ Minh mặt thẳng oanh mà tới. Tiểu Tuệ Minh bất đắc dĩ khẽ lắc đầu một cái, rất là tản mạn đứng ở nơi đó, chỉ là đem tay trái chậm rãi cầm khép, để xuống trước ngực. Màu bạc thiết quyền gào thét tới, trong nháy mắt đó là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Tuệ Minh. Nếu như bị một quyền này đánh trúng lời nói, chỉ sợ Tiểu Tuệ Minh cả đầu đều phải bị đánh thành nát bét. Nhưng là, một cái chớp mắt sau đó, Mộng Mặc Trần kia ngân quang lòe lòe thiết quyền, nhưng là lại cũng khó mà tiến tới phân hào. Ở màu bạc thiết quyền phía trước, một cái tản ra nhàn nhạt thải kim quang mang quả đấm, lại trực tiếp ngăn trở lại nó tiến tới. Ta nói Mộng đại thiếu gia, ngươi một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng quá mẹ nó yếu đi chứ. Tiểu Tuệ Minh trong thanh âm, tràn đầy giễu cợt, hắn biết, tu luyện linh lực so với thể tu đến, không biết dễ dàng hơn bên trên gấp bao nhiêu lần. Nếu muốn đào tạo được một bộ cường hãn nhục thân, cần đi qua nặng hơn chui luyện, trải qua thống khổ đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Giống như Mộng Mặc Trần như vậy, có thể mang tự thân tu luyện tới thể tu tầng thứ ba ngân gia cảnh giới, đúng là thật rất ít, cũng coi là thể tu bên trong rảo già. Bất quá, ở trước mặt hắn, còn con này ngân gia lại tính là cái gì đây? Tiểu Tuệ Minh đáng tự hào nhất, chẳng những là hắn một chút xíu ngộ ra họa đạo công pháp, còn có này trải qua thiên kiếp trùy luyện thể tu cảnh giới. Thiên kiếp, hay lại là nhị cấp thiên kiếp, uy lực bực nào, đã đem thân thể của hắn phạt gân tẩy tủy, nhiều lần lôi điện đánh, trùy luyện nhục thân, giặt rửa luyện cân mạch. Mỗi một giọt máu cùng mỗi một tấc da thịt đều bị chui luyện đến cực hạn. Bây giờ Mộng Mặc Trần lại không tiếc tự hủy hoại, thúc giục định linh huyền kính đem này phương không gian toàn bộ linh khí cũng đông đặc, khiến cho hắn không cách nào thúc giục bất kỳ linh lực cùng công pháp, muốn lấy nhục thân tới trực tiếp giết chết chính mình. Đây quả thực liền cùng tìm chết một cái cấp bậc. Cũng thiếu chút nữa để cho Tiểu Tuệ Minh cười ra heo âm thanh tới. Làm sao có thể? Mộng Mặc Trần thấy hắn dụng hết toàn lực một quyền, lại bị Tiểu Tuệ Minh tùy tiện ngăn trở đi xuống, nhất thời trong lòng đại chấn, cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sau đó hét lớn một tiếng, sử dụng ra cường hãn nhất khí lực, hướng Tiểu Tuệ Minh lần nữa đánh mà tới. Màu bạc thiết quyền mang theo tiếng gió vun vút, trực tiếp xé phá không lúc này, giống như có thể nổ hết thảy. Khóe miệng của Tiểu Tuệ Minh dâng lên một vệt giễu cợt, cười lạnh nói, ngươi đã chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như vậy liền cẩn thận cho ngươi biết một chút về chân chính thể tu cực hạn nhục thân là khủng bố cỡ nào. Hai tay Tiểu Tuệ Minh nắm chặt thành quyền, sau đó chậm rãi nâng lên, hắn hết sức khống chế một chút, chỉ là sử dụng 5/10 lực đạo, hướng Mộng Mặc Trần màu bạc thiết quyền ầm ầm đập tới. Ầm, tiếng vang to lớn, chấn động toàn bộ nhà cũng có chút lúc lắc một cái. Ngay sau đó liền nghe răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên. Đó là thấy một đạo thân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng đụng vào nhà tường thể trên, sau đó bắn ngược rơi vào trên đất. Mộng đại thiếu gia, ta nhục thân, ngươi cảm thấy thế nào? Mộng Mặc Trần thế nào cũng không nghĩ đến, Tiểu Tuệ Minh nhục thân lại sẽ cường hãn tới mức này. Vẻn vẹn chỉ là một quyền, dĩ nhiên cũng làm đưa hắn đánh té bay ra ngoài. Ngay cả cánh tay trái xương cũng trực tiếp bị đánh đoạn. Mộng Mặc Trần cố nén toàn thân đau nhức, rất là chật vật đứng dậy. Sau đó cố hết sức đem một quả cao cấp thuốc chữa thương nhét vào trong miệng, kia đan dược vào miệng tức hóa, hóa vi tinh thuần sức thuốc, tiến vào trong thân thể, nhanh chóng tư dưỡng bị đánh đoạn cánh tay trái. Ngươi rốt cuộc là ai? Lấy bây giờ ngươi nhục thân cường độ, sợ là đã đạt tới kim bì cảnh giới. Đây tuyệt đối không thể nào là một tên nhân giới đế quân có thể tu luyện tới mức độ. Mộng Mặc Trần đánh chết cũng không thể tin được, Tiểu Tuệ Minh có thể mang thân thể tu luyện đến kim bì cảnh giới. Đây chính là rất nhiều đặc biệt tu luyện thể tu thiên giới danh môn đại phái trưởng môn đều là còn chưa đạt tới cảnh giới. Phải biết, những trưởng môn đó, từng cái cũng đều sống không dưới 200 tuổi. Một loại trên ý nghĩa tu tiên, đều là trước tu tự thân, tu tâm, nhục thân không đủ cường đại, tắc vô pháp hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí, mà tâm cảnh không đủ trầm ổn, thì tại đánh vào cảnh giới mới lúc, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Một thân tu vi, sẽ trong nháy mắt hủy trong chốc lát. Nói như vậy, phần lớn nhân đều là lựa chọn trực tiếp tu tâm ngộ đạo. Bởi vì, cái này chỉ cần là yêu cầu chui luyện chính mình ý chí, liền có thể một chút xíu tăng cường chính mình tâm trí, khiến cho tự thân tâm lý sức chịu đựng một chút xíu tăng cường. Như vậy, liền có thể ở thăng cảnh giới lúc để ngự tâm ma xâm phạm. Nhưng là một loại danh môn đại phái trưởng lão và trưởng môn các loại cũng là sẽ chọn tu tâm cùng thể tu đồng thời tu luyện. Thể tu tu luyện cần số lớn thiên tài địa bảo hấp thu vào, cũng chỉ có bọn họ có cái điều kiện này. Liền Mộng Mặc Trần mà nói, hắn chính là gia tộc của bọn họ thiếu tộc trưởng, trưởng tử, hay lại là ngự họa các ký danh tam đẳng trưởng lão. Vì tu luyện nhục thân, hắn là như vậy bỏ ra thời gian mười mấy năm, hao tốn tương đương với một cái thiên giới môn phái suốt một năm thu nhập tài nguyên, mới khó khăn lắm tu luyện tới tầng thứ ba ngân gia trạng thái. Tin đồn, có chút siêu cấp gia tộc bồi dưỡng tinh nhuệ con gái. Tôi luyện nhục thân thời điểm, một năm tiêu phí đều phải mấy trăm vạn linh thạch, nhưng là, cho dù là như vậy, Tiểu Tuệ Minh một cái đến từ nhân giới thiếu niên, thể tu lại sẽ mạnh hơn hắn Mộng Mặc Trần. Đây quả thực là khó hiểu. Vì vậy, Tiểu Tuệ Minh ở trong mắt Mộng Mặc Trần thay đổi hoàn toàn. Này tuyệt đối không phải một tên đến từ nhân giới thiếu niên, mà là thiên giới một cái cực lớn thực lực âm thầm bồi dưỡng sát thủ tinh nhuệ. Đúng trước hắn và Tiệt Thiên khu vực thiếu chủ Hạ Hầu Hiên Viên đi rất gần. Phòng trừng là hắn đó Tiệt Thiên khu vực âm thầm bồi dưỡng, dùng để ngăn được các vực siêu cấp sát thủ. Trong lòng Mộng Mặc Trần cấp tốc nghĩ ngợi, đây chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông. Tại sao Tiểu Tuệ Minh nhục thân sẽ cường đại tới mức này? Hừ, ngươi đã là âm thầm trợ trụ vi nghiệt người, hôm nay tuyệt đối không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Mộng Mặc Trần phảng phất như là phát điên một dạng, căn bản không có chút gì do dự. Màu bạc thiết quyền cương mới vừa hồi phục, lại lần nữa ầm ầm tới, như lôi đình một loại rơi đập. Tiểu Tuệ Minh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai quả đấm chợt nâng lên, bắt đầu nghênh địch. Hắn hai quả đấm ra sau tới trước, trực tiếp ngăn trở lại đánh tới màu bạc thiết quyền. Sau đó một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Mộng Mặc Trần trên thân thể. Hắn mỗi một lần huơi quyền đều là thân thể nhẹ phiêu phiêu nhảy lên, sau đó hung hăng rơi đập. Vẻn vẹn lấy nhục thân mà nói, Tiểu Tuệ Minh kia thải kim thể cảnh giới còn cao hơn Mộng Mặc Trần ra một mảng lớn. Hơn nữa giờ phút này Mộng Mặc Trần tâm đã bị Tiểu Tuệ Minh làm rối loạn. Ở qua loa ngăn cản một trận sau đó, liền lại cũng không chống nổi, trực tiếp giống như một cái bao cát một dạng huyết nhục văng tung tóe. Bị Tiểu Tuệ Minh hành hung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.